Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay Hoa Hồng Đỏ sẽ tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn một bộ truyện mới có tên là Cả cuộc đời này dành tặng cho em. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Phần 1, chương 1. Đây chính là nơi ở của quân nhân cao cấp, quân khu A của Bộ Tư lệnh. Bên trong hầu hết là người nhà của ngài đại tá, mỗi người đều có một khu riêng biệt dành cho mình ở. Mỗi một khu rộng lớn không kém gì cái tiểu biệt thự là bao. Bên ngoài cửa còn có quân nhân đứng canh gác, nhìn qua thật là uy nghiêm khác thường. Ở trước cửa có một chiếc BMW màu trắng, mới cáo nằm ở đó đã lâu mà chưa thấy chủ xe bước ra. Lúc này, từ bên trong nhà có một người phụ nữ mới bước ra, thân hình cao vừa phải, mái tóc được búi gọn ở phía sau gáy. Trên người là bộ váy hoa màu trắng nhạt, ôm sát người, cùng đó là đôi giày cao gót 3 phân, đang cầm trên tay một chiếc túi màu vàng hiệu Louis. Cửa xe chiếc BMW đột ngột mở ra. Theo bên trong ghế ngồi bước ra lại là một người phụ nữ khác, mái tóc xoăn, tầm nhìn được che chắn bằng một chiếc kính màu nâu, khí chất tao nhã, trên người là bộ váy liền áo, thân hình nho nhẵn, yểu điệu, hơn nữa chân còn đang mang một đôi giày cao 7 phân, làm cho người khác không hề có cảm giác phản cảm mà là một thể hoàn mỹ tuyệt mỹ. Hai người phụ nữ thân thiết ôm chầm lấy nhau. Người phụ nữ cất tiếng: Tân Hạ Nõn, tôi đến xem trông cậu như thế nào đây. Cô đi ra từ phía tiểu khu A, bước tới trước cửa, đứng trước cạnh bạn mình. Hai mắt cô mở to, đứng đối diện cùng bạn mình. Cô rất không thích bộ dạng của mình bây giờ. Cô vừa tập đeo kính sát tròng. Mạn Ni, kính sát tròng thật sự làm sốt mắt lắm. Tôi chỉ có thể mang nó trong 30 phút thôi. Mạn Ni lắc đầu, dở giọng xem thường. Lần đầu tiên mang điều như thế cả, so với trước kia mỗi ngày đều mang cặp kính dày cọm không tốt hơn sao? Mạn Ni đem kính mát lấy xuống, cao giọng đánh giá diện mạo của Tân Hạ Nõn mà than. Khó trách không có người đàn ông nào bám theo cậu. Cô đã làm ở bên cạnh mình từ tốt nghiệp cho đến tận bây giờ, đã hơn 3 năm, lúc nào cũng công việc, hiện tại chỉ là trưởng phòng, nhỏ nhỏ chức vụ. Thật vậy nha, còn có cậu vận khí tốt mà, vừa vào công ty làm được 1 năm, đã được trưởng phòng ưu ái thăng chức vèo vèo, hiện tại danh tiếng nổi như cồn, phải như vậy không phải trợ lý giám đốc. Tân Hạ Nõn nói những lời này tính ra là trêu đùa bạn mình, chỉ những khi Mạn Ni xen xỏ, cô liền mang những lời này ra trả đũa. Cậu còn thiếu mất một câu nữa, kim tình nhân. Mặt Tân Hoa Nõn lập tức biến sắc. Cái gì phó tổng giám đốc và trưởng phòng gặp chung hai cái là đàn ông hoàng mỹ, đào hoa, phong lưu đa tình lại lắm tiền, có biết bao nhiêu ông sắc vây quanh mà hút mật ngọt. Thử ra mối quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới lại biến thành bất chính quan hệ. Sở dĩ nói Mạn Ni kim luôn công việc tình nhân vì khi ở trong công ty, nàng cùng giám đốc thực sự là có quan hệ vượt mức cho phép. Tên kia lại là viên ngọc hoàng mỹ, đẹp trai, phong lưu lại giàu có, sở hữu phần lớn cổ phần, lại là cổ đông của công ty, xuất thân từ hào môn danh giá, nổi tiếng trong giới kinh doanh. Hắn ta lại chân chính chưa có bạn gái, chỉ có một hàng dài danh sách tình nhân xinh đẹp, bạn cô chính là một trong số đó. Mạn Ni hiện tại trên người mặc toàn hàng hiệu, còn cái chiếc xe thể thao BMW màu trắng giá trị mấy trăm vạn, chiếc xe ấy là tặng phẩm lấy lòng người đẹp mà cô bạn cùng dùng thủ đoạn để có được. Tân Hạ Nõn từng khuyên qua Mạn Ni làm như vậy không tốt chút nào, thế là Mạn Ni trả lại cô kế một câu. Hiện tại giá nhà rất cao, mua một căn hộ bình thường để ở ít nhất cũng 300 vạn, chi bằng chúng ta một tháng làm việc không tiêu xài 7.000 tệ tồn tại quá bao lâu. Hạ Nõn à, cậu nên nhớ nhà tớ là một người quê ở đây đi làm công, không giống với cậu, kỳ thật cũng không có gì là không tốt. Hắn không kết hôn, lại không có bạn gái chính thức, quan hệ của cả hai cũng sẽ không bị người khác chê cười. Bản thân lại có cảm giác được hưởng thụ người đàn ông chiều chuộng, quan tâm mình, lại vừa có tiền xài. Tớ không nghĩ làm vì mình mệt. Tân Hạ Nõn không phản đối, đó chính là do hoàn cảnh khác nhau tạo nên cái khác biệt của hai người họ. Cô quả thật rất hạnh phúc nha, bằng thạc sĩ còn chưa lấy được, mẹ cô liền ký thác người khác để giúp cô sang mở công ty ở Mỹ làm nhân viên thực tập. Vừa mới tốt nghiệp lại không cần thi trực tiếp vào công ty người quen để làm việc, tiền lương của mình đều có thể điều chỉnh mà tiêu xài. căn bản là không cần lo lắng cơm áo gạo tiền, sinh hoạt phí, lại còn tiền thuê nhà hàng tháng phải trả. Cô ở A Thị, cha mẹ bao ăn bao ở, cùng mạng ni trong lời nói thật, cô thật sự là một người hạnh phúc. Tân Hạ Nõn cũng từng cho rằng bản thân mình thật hạnh phúc, có được sự yêu thương của cha mẹ, điều kiện gia đình cảnh lại tốt, trông tương đối ổn định và an tâm về công tác, còn có những 10 bạn trai vô cùng tốt tên là Liêu Tư. Không ai so với cô càng hạnh phúc viên mãn. Cô nghĩ vĩnh viễn sẽ mãi hạnh phúc như vậy cả đời, như là như sự sắp đặt của ông trời. Cảm giác như một tuần không gặp mặt, lòng cô buồn buồn, không yên, nhưng có ai dựa dẫm linh hồn của cô vậy. Bất quá cô nhìn thấy, bất kể thông dâm ở giường mà cô lại chưa chuẩn bị tâm lý đi bắt gian tại trận. Liên Tu và Tân Hạ Noãn cùng học đại học chuyên ngành kinh tế thị trường tài chính của đại học X, sau đó tham gia vào câu lạc bộ võ thuật mà quen biết nhau. Sau đó vì một lần tập luyện, Tân Hạ Noãn lỡ chân đá Liên Tu bị thương, phải vào bệnh viện. Từ đó cảm thấy tình ngày càng phan phát triển. Chẳng qua sau một thời gian chăm sóc cho người bị hại, thời gian kéo dài mới bắt đầu nảy sinh tình cảm, gắn kết cả hai ở cùng một chỗ. Liên Tu gia cảnh cũng tốt, tốt nghiệp đại học xong, hắn được gia đình đưa ra nước ngoài học để lấy bằng MBA, mà Tân Hạ Noãn còn ở lại phấn đấu làm cho xong tiểu luận của mình. Xa cách mà cách lòng, làm cho người ta buồn bã đến mất ăn mất ngủ thì cô đều không có. Hai người bình thường trò chuyện qua điện thoại là chính, ai nhìn vào cũng thấy đau lòng thay. Tuy rằng thời gian qua nhanh sẽ mau gặp lại. Tân Hạ Noãn lòng nghĩ ngợi không nguôi, một lát hồi tưởng quá khứ. Vào một ngày cuối tuần 4 năm trước, Liên Tu trở về nước, mẹ cô tặng cô một chiếc xe thể thao hiện đại, loáng bóng khoảng 40 vạn. Cô vốn định dùng chiếc xe này để đưa Liên Tu đi chơi, rửa xe luôn thể. Nghĩ thế cô liền gọi điện cho hắn ta, liền một mạch khiến cô thất vọng. Hắn rất mệt mỏi, vừa về tới nhà, sau vài ngày nữa là gặp nhau đi. Cô đợi 2 ngày, đợi đến khi hắn gọi cũng không thấy hắn liên lạc đến hỏi thăm. Cho nên đến một ngày, cô vừa mới tan làm xong, liền lái xe về nhà. Trong khi chờ đèn chuyển sang màu thì thoáng thấy một đôi nam nữ nắm tay nhau trong điều kiên hoàng, hình như là lựa chọn trang sức. Còn nữa, người đàn ông mặt mày đầy thâm tình chân thành, đột nhiên cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên môi cô gái. Người đàn ông ấy, Tân Hạ Noãn nhận thức được, trừ bỏ cái tên vẫn luôn mang tham mệt là Liêu Tu còn ai khác. Sự thật, hắn cùng với phụ nữ mỗi ngày đi dạo, mua sắm đến hết khí lực đây mà. Tân Hạ Noãn trấn định cảm xúc, lấy lại bình tĩnh, đợi cho đến khi đèn xanh, tiếp tục nhấn ga lái xe về nhà. Chính là có một sự cố nhỏ ngoài ý muốn, tại bãi đỗ xe nhỏ, gần như kín chỗ, cô đang lay hoay, chuyển xe vào khoảng trong cuối cùng. Vì vừa tập lái nên trình độ quay xe của cô chưa khả quan lắm, khoảng cách lại khó, có thể va vào. Cô lại là cái bộ dạng của người không khiến chân. Đạp chân ga quá mạnh khiến chiếc xe tông mạnh vào tường, toàn bộ phía trước đèn đều bị đập vỡ. Cô đành gọi điện thoại cho trung tâm bảo dưỡng đến sửa chữa. Cô cố tình chọn thời điểm về nhà cũng là nửa đêm, chiếc giày cao gót cô bị văng đi, còn có cặp mắt kính bị vứt đỏ. Sau khi về nhà, Tân Hạ Noãn chuẩn bị tinh thần, gọi điện nói lời chia tay với Liên Tu. Quả thật lâu sau, khi Tân Hạ Noãn vừa có cảm giác buồn ngủ, Liên Tu gọi điện tới, hỏi rõ cô vì nguyên nhân gì mà chia tay hắn. Tân Hạ Noãn cũng không chậm, bộc lộ nhiều cảm xúc, đem sự tình ngày hôm nay lần đầu tiên nói tới cuối cùng cho một lần cho xong. Liên Tu trầm mặc thật lâu, mở miệng nói cười ha hả lên tiếng. Hạ Noãn, em khó chấp nhận đến vậy sao? Hoàn hảo. Anh căn bản không thương tôi. Liên Tu ngược lại kích động đứng dậy. Chúng ta ở cùng một chỗ lâu như vậy, thời gian cũng hiểu nhau không nhiều, em cũng không khiến anh phát sinh dục hỏa. Anh ra nước ngoài, em chưa bao giờ chủ động qua thăm hay gọi điện hỏi thăm anh tiếng nào. Anh thường gọi điện về cho em lại dục anh phải nói nhanh lời liền cúp máy. Tân Hạ Noãn lấy tay mình gãi gãi mái tóc rồi bộ dạng thật bình tĩnh biện giải. Tôi nói chuyện hai chúng ta đã kết thúc, tôi mặc kệ. Phí cước điện thoại quốc tế đường dài rất là mắc, mà căn bản anh một ngày gọi mấy lần đều muốn nói nhiều trong một giờ. Nếu là Lục Tử Ngân, đáp án là khác nhau rất lớn đi. Liên Tu ở điện thoại kia bắt đầu hừ lạnh. Tân Hạ Noãn sửng sốt, có chút kinh ngạc, không biết trả lời như thế nào. Có lẽ chỉ cần là chuyện về Lục Tử Ngân, cô đầu óc luôn trống rỗng. cái gì cũng không muốn nghĩ đến. Ánh mắt của cô có chút si ngốc, không hề cảm giác chính mình đang nhìn chăm chú vào một chỗ. Như thế nào, bị anh nói trúng rồi đúng không? Hà Nõn, em đừng lừa mình dối người, anh cũng không lừa mình dối người. Không phải anh không cần em, không yêu em, mà là anh cũng không muốn tìm một người phụ nữ chân thành yêu mình. Vậy anh vì cái gì không sớm chia tay tôi? Cố tình chờ tôi phát hiện, sau đó thương tâm và trần anh, để rồi cuối cùng vẫn không thoát khỏi hai chữ chia tay kia. Tân Hạ Nõn chợt mỉm cười, lạnh lùng đứng lên. Đàn ông thường kiếm những lý do chính đáng để trốn tránh những trách nhiệm của bản thân. Bên kia đầu dây không có người trả lời, Tân Hạ Nõn cũng lười chờ anh ta hỏi âm, cúp điện thoại, cười lớn ha ha. Trên giường thắng một đường đi gặp Chu Công. Hôm nay là ngày nghỉ, Tân Hạ Nõn năn nỉ Mạn Ni cùng cô lái xe đi dạo. Mạn Ni đôi mắt có chút thất thần, Tân Hạ Nõn không khỏi sốt ruột lên tiếng. Làm sao vậy? Thất tình kỳ thật là chuyện bình thường đi. Còn có lại đây xem nhìn xem, đâm đụng xe đến vỡ đèn, kính mắt thì lại bị vứt bỏ ư? Tân Hạ Nõn lắc đầu. Cô suy nghĩ lâu rồi. Lời nói muốn thốt ra, cô cảm thấy chân thành bất nhiều. Bây giờ lại còn có chỉ là có ý thức của trợ lý trên danh nghĩa thôi. Hai tròng mắt của cô liên tục đảo quanh, giễu cợt. Nếu không, hai chúng ta ở công ty cùng nhau làm tình nhân tổng giám đốc cũng tốt. Mạn Ni nở nụ cười, bộ dạng cậu thế này ai dám để ý. Tóm lại cách ăn mặc của cậu, đầu óc thì ngây ngô, tính tình thì nóng nảy, sao có thể em ai dụ ai được. Hơn nữa công ty chúng ta có hai vị sếp ấy là tình nhân nhiều năm, cậu làm cách nào để so với bọn họ? Tân Hạ Nõn thở dốc một tiếng. Cho dù có thể để mắt tới, tớ cũng không làm ra cái chuyện xấu hổ đó. Mẹ tớ mà biết được, phi thường bóp chết tớ à nha. Mạn Ni một ngồi bên gái lấy, cười nói. Cậu có thể đem sự quyến rũ của mình hướng sang vị tổng giám đốc mới của chúng ta. Công ty của bọn họ sắp đối thủ. Mọi người từ trên xuống dưới đều nhiệt tình bàn tán. Được bạn quan tâm nhiều nhất chính là tiếng tăm của vị tổng giám đốc của họ. Công ty ở Mỹ là một tập đoàn uy tín, tiếng tăm lừng lẫy trên quốc tế. Tập đoàn này có rất nhiều chi nhánh, tham gia kinh doanh trong nhiều lĩnh vực, trong đó sở hữu rất nhiều khách sạn, nhà ở. Việc lấy điều hành hoạt động kinh doanh khách sạn là chính. Chủ nhân tập đoàn này nghe nói là sản nghiệp vô cùng lớn, căn bản là không thể tính toán nổi. Biệt thự thì có thể có mấy chục cái, còn cái công ty thì đừng nói tới. Trời xui đất khiến, tập đoàn hùng mạnh như thế kia lại có người thừa kế là kẻ phá hoại, là đại cổ đông lớn nhất nắm trong tay hơn phân nửa cổ phần công ty. Anh ta ở nước ngoài đang chơi một loại cổ phiếu tích lũy, lãi suất cao, dùng hình thức mua bán tài sản cùng với công ty đầu tư khác kết hợp phát hành cổ phiếu để tăng thêm vốn làm cơ sở thế chấp ngân hàng. Nếu mà thuận lợi, khi giá thị trường cao hơn giá tiền sàn liền có thể thu về nhiều tiền. Còn khi nếu cổ phiếu đó ở trên thị trường ngày càng tăng giá thì tiền thu vào có thể gấp đôi, gấp ba so với số tiền bỏ ra. Loại đầu tư này càng chơi càng lớn lại càng mạo hiểm. Anh ta đã dùng rất nhiều tiền cho việc đầu tư đầy rủi ro này. Không nghĩ đến, hiện tại thị trường chứng khoán đang đóng băng không thể chấp lệnh. Bán tháo cổ phiếu đang tụt giảm, nhẫn nhịn chờ đợi mà không thấy khả quan, đành phải tiếp tục đánh liều mà bán tiếp. Tiếp tục lỗ một cách thê thảm, mất đi rất nhiều tiền. Những người khi đã đầu tư vào chứng khoán nếu thượng lộ bình an thì nhanh chóng thành tỷ phú. Một khi đã rớt sa sút thì xuống vực thẳm. Vì thiếu nợ rất nhiều tiền, anh ta phải đem cổ phiếu công ty ra mà cấn nợ cho ngân hàng, chuyển nhượng bán lại thị trường. Mặt khác, nhiều người trong công ty cũng có hứng thú mạo hiểm đầu tư chuyện, khiến cho một đường mất trắng tơi tả, bán lại cổ phần đang nắm giữ cho người khác. Hiện tại, đa số cổ phần đều nằm trong tay một nhà đầu tư đã mua lại từ ngân hàng. Thật ra, nhà đầu tư này lại không trực tiếp bán đi mà thu lời trực tiếp đứng ra quản lý công ty. Hơn nữa, phần nửa nhân sự trong công ty bị giảm biên chế, buộc nghỉ việc. Trừ bỏ những thay đổi nho nhỏ khác thì nhìn chung công ty vẫn tiếp tục hoạt động như bình thường. Điều này khiến cho mọi người đều ngập phần tò mò. Có vẻ như tổng giám đốc của chúng ta chính là kẻ đầu tư tài chính đã mua lại cổ phần của công ty đúng không? Cũng chẳng là vậy. Nghe nói anh ta khoảng 29-30 tuổi gì đó, là người rất có năng lực, vô cùng tuấn mỹ à nha. Anh ta chẳng qua chỉ là kẻ thứ ba đã có giả tâm đưa thiện ý thu mua công ty người ta thông qua ngân hàng, mà là đầu tư tài chính khác để sáp nhập vào công ty. qua đó đạt được mục đích thu lại lợi nhuận khổng lồ. Anh ta lại là người chuyên mua lại công ty của người khác với giá thấp, sau thời gian ngắn đầu tư liền bán ra với giá ngất trời, từ chênh lệch đó mà kiếm tiền. Lại nghe nói lần này anh ta thay đổi phương thức kinh doanh, chủ động trực tiếp đứng ra điều hành. Mạn Ni mặt cười hà hà nói chuyện. Cậu có biết Tất Phương nói chuyện như thế nào không? Sao? Chúng ta đem vị tân giám đốc tiễn đến sông Trường Giang và Hoàng Hà đều là rửa không sạch. Khoa trương quá đi. Cái ngân hàng kia đem công ty chúng ta tặng cho tổng giám đốc, xem ra là vận khí tốt đi. Mạn Ni sờ sờ tóc mình, vẻ mặt hứng thú mà nói. Tổng giám đốc quả nhiên là cực phẩm, gần quan được ban lọc. Thật ra nhìn xem cái vị nào tướng mạo tốt cuộc là như thế nào đây? Là một cái người nước ngoài, mắt xanh, mũi cao, tóc vàng và... Tân Hạ Nõn sắc mặt không thay đổi, bộ dạng không hề hứng thú mà nói với bạn. Như vậy tuyệt đối là cách ly càng xa. Không phải, anh ta là người qua. Thật. Hơn nữa, còn là một người xuất thân ở thành phố A, là địa phương mà cậu đang cư trú. Hình như tên là... Mạn Ni nói chưa hết câu, tay cô la dấu im lặng. Cô vội vàng mở ra đẩy di động, ngọt ngào mà kêu lên. Xin chào. Tân Hạ Nõn da đầu nổi gà thấp thân mình. Chương 2. Tân Hạ Nõn có thể xem như một cô gái có năng lực, có thể làm thư ký giỏi trong 3 năm, hơn nữa còn lấy được bằng thạc sĩ. Thật sự không nói cô nghĩ ở tương lai an phận, nhưng kỳ thật là cô đã nghĩ tới một tương lai an phận. Cô sớm đã có kế hoạch cho mọi việc. Cô sẽ kết hôn trong 2 năm tới, sau đó từ chức. Cô trở về căn nhà nhỏ bé, trở thành hiền thê lương mẫu, giúp chồng dạy con. Cô đã không còn trẻ tuổi ngân nông cạn, sẽ không giống như trước kia luôn tìm một người đàn ông trong mộng đẹp. Chỉ cần có thể không có trở ngại, cô sẽ dễ dàng chấp nhận. Có lẽ cũng đúng như lời Liên Tu nói, cô căn bản không yêu anh ta. Cùng anh ta ở một chỗ bất quá cũng chỉ là muốn tìm một người đàn ông để kết hôn, mưu cầu chung thân mà thôi. Tân Hạ Nõn lên xe, lùi xe lại. Cô nhìn bên những chiếc xe bên cạnh, cảm giác không có gì khác biệt với xe của mình cho lắm. Có thấy chút hài lòng. Mạn Ni đang ở trên xe cùng với người yêu nói chuyện, nhìn thấy Tân Hạ Nõn lái xe đi, liền nhô đầu ra ngoài cửa xe. Cô: Hạ Nõn, tới đi trước, ngày mai đi làm gặp. Tân Hạ Nõn tới sầm mặt, thật là kẻ trọng sắc khinh bạn. Cô hạ cửa xe xuống, khoát tay liền chuẩn bị lái xe về nhà. Tân Hạ Nõn thuộc loại người khép kín, không thường xuyên đi xã giao, dạo phố phường. Cô đã đi làm liền trở về nhà, ngồi lì ở trong phòng, nghịch máy tính, lên diễn đàn. Mạn Ni thường nói, nếu Liên Tu không cần cậu, vậy cả đời cậu cũng đừng không tìm thấy bạn trai, suốt đời quên quẩn với bản thân mình. Hiện giờ Liên Tu không cần cô, có thể thật sự không ai để ý tới. Ánh mắt chính là mình đã 26 tuổi đầu, sắp thành bà già rồi. Tân Hạ Nõn vừa mới lại đem xe đề sát lề đường, chuẩn bị rẽ vào khu nhà cô. Một chiếc xe thể thao xa hoa màu ngọc sáng ở phía trước. Nhìn chiếc xe, hai mắt Tân Hạ Nõn trở mắt há hốc miệng. Ôi trời ơi, một chiếc Bugatti rất tiền, không phải là loại xe mới nhất hiện nay. Thế mà ngay trong thành phố A này, trước mắt đã xuất hiện một chiếc kia. Chủ nhân chiếc xe này hẳn rất giàu có, sao có lại xuất hiện ở khu vực này? Đa phần những người định cư tại khu vực này đều là làm chức lớn, có người giàu có đến tìm, khó tránh khỏi có lời đồn đại, không tốt cho thanh danh. Mà người chủ của chiếc xe này xuất hiện ở đây, không phải sẽ làm tin đồn truyền rao khắp nơi hay sao? Phía trước, chiếc Bugatti dừng lại. Cửa xe mở ra, một người mặc Âu phục đen bước ra. Bên trong cái áo khoác đắt tiền là chiếc áo sơ mi trắng tinh ôm lấy thân hình thon dài. Tuy chỉ nhìn hé khuôn mặt và vóc dáng cũng có thể đánh giá người này tướng mạo rất xuất chúng. Tân Hạ Nõn nhìn anh ta kia, miệng cứng nhắc mở ra, ngẩn người trố mắt, có thể dùng chữ trợn mắt há hốc mồm để điều miêu tả bộ dạng của cô. Mặt cô chuyển sang màu trắng bệch, tựa như bị một chàng trai trước mặt kia làm cho hoảng sợ. Chàng trai kia dừng lại ở trước cửa phòng bảo vệ, nói gì đó. Người bảo vệ vào phòng thường trực, gọi một cuộc điện thoại, sau đó kéo thanh chắn lên để xe có thể đi qua. Chàng trai kia liền quay trở lại xe. Lúc anh ta mở cửa xe, Tân Hạ Nõn rõ ràng thấy anh ta hơi nghiêng đầu nheo mắt về phía hướng cô. Lòng cô ngay lập tức như con nai chạy loạn, tim đập thình thịch. Lục Tử Ngân. Anh Tử Ngân của cô, từ biệt đã 4 năm, nay đã trở lại. Cô đã nghĩ anh sẽ vĩnh viễn không quay trở về. Tần Hạ Noãn cắn chặt môi, môi bị cô cắn gần như ứa máu. Tâm cô vốn đang tĩnh lặng như mặt hồ, phút chốc lại bị một viên đá ném vào làm cho nhất thời nổi lên cơn sóng quay cuồng mãnh liệt. Tần Hạ Noãn gắt gao nắm lấy tay lái, tâm tư bay đến tận 9 tầng mây, ngay cả nhân viên bảo vệ đang đứng gần cửa kính xe mà cô cũng không biết. Cộc cộc. Cửa kính xe bị động, Tần Hạ Noãn nháy mắt định thần, hạ cửa xe xuống, nhìn nhân viên bảo vệ bên ngoài. Tần tiểu thư, cô làm sao vậy? Tần Hạ Noãn vội vàng mỉm cười lắc đầu. Không có việc gì, chỉ đang suy nghĩ thôi. Cô bỗng nhiên muốn xác định lại chuyện vừa chứng kiến, muốn biết mình có phải hoa mắt hay không, lập tức hỏi. Anh Trương, người vừa rồi đi vào là ai vậy? Hình như chưa thấy qua. Cô nói chưa thấy qua, mà mặt không khỏi đỏ lên, thật là xạo quá mà. Con trai độc nhất của Lục Tham Mưu, nghe nói vừa từ Mỹ trở về, cũng không biết ở nước ngoài làm gì mà toàn thân mặc toàn đồ hiệu, xe cũng là loại rất xịn. Vâng, cảm ơn. Tân Hạ Noãn lạnh cả người, hồn vía thất kinh, vội đóng cửa kính xe, chạy vào khu nhà. Cô vừa mới đem xe cất vào, chuẩn bị vào nhà thì một người phụ nữ trung niên tiến lại gần, mái tóc bà quăng nâu, mặc một bộ váy dài rộng thùng thình, chân đi một đôi dép lê nhàn nhã, tay dắt theo một chú chó dễ thương nhìn như búp bê. Bà dừng lại phía sau kêu, Tử Noãn. Tân Hạ Noãn thu hồi chiếc xe chìa khóa xe, xoay người đáp một tiếng, mẹ. Mẹ Tân ngồi xổm xuống, đem cáp búp bê ôm vào ngực trong ngực, nhìn từ trên xuống dưới đánh giá Tân Hạ Noãn. Khó trách Liên Tu không cần con. Con dù gì cũng là con gái, sao lại không có cách ăn mặc như thế nhỉ? Tân Hạ Noãn ủy khuất than thở. Lần trước con trang điểm, mẹ nói con không thật không ra gì. Mẹ Tân hơi nghiêng người về phía trước, hung hăng liếc nhìn con gái. Con trang điểm cái gì vậy? Trang điểm như vậy, nếu ra đường, người ta coi con nhất định là còn dừng xe lại. Vì sao? Tưởng con là bà con bán địch thiết khỉ đỏ. Hoặc tưởng con là đèn đỏ đèn cột giao thông. Vẻ mặt Tân Hạ Noãn ủy khuất. Cô lúc ấy vẻ mặt cũng không đẻ đẹp gì. Cô trang điểm thật lâu, bôi bôi trét trét. Vì chà quá mạnh nên mặt tự nhiên hóa hồng lên như vậy. Mẹ Tân đem cái búp bê nhét vào trong lòng Tân Hạ Noãn, tự tay mở cửa. Bà Tân Hạ Noãn là người trong quân đội, bình thường buổi sáng 8 giờ đã ra ngoài, tối 9 giờ mới trở về. Mẹ Tân trước kia trong quân đội theo ngành nghệ thuật, chuyên ngành múa, nghe nói rất giỏi. Sau khi bà sinh Tân Hạ Noãn thì nghỉ làm, về nhà chăm lo cho gia đình. Khi Tân Hạ Noãn lớn lên đôi chút, mẹ Tân cho Tân Hạ Noãn đi học vũ đạo, múa ba lê, múa dân tộc, đủ các loại, nhưng kết quả cho thấy Tân Hạ Noãn không có kế thừa tế bào nghệ thuật nào từ mẹ. Học 7-8 năm vũ đạo chẳng có được kết quả nào. Bất quá đáng mừng là thành tích học tập của Tân Hạ Noãn luôn đi đầu. Mẹ Tân thấy vậy liền chấm dứt hết con đường nghệ thuật của Tân Hạ Noãn. Mẹ Tân đem thức ăn hâm lại trong lò vi sóng. Tân Hạ Noãn dọn bàn ăn, ngồi chờ xuống chờ mẹ. Mẹ Tân ngồi xuống bên cạnh con, nói: Tử Noãn, con cũng trưởng thành rồi. Nếu Liễu Tu không cần con, mẹ tìm người khác cho con. Đây là lần thứ N mẹ Tân nói chuyện này. Lúc trước Tân Hạ Noãn còn có Liên Tu, mẹ Tân thường nói: còn cùng Liên Tu không thích hợp, nhà nó theo nghiệp kinh doanh, bọn họ là lo sự nghiệp, luôn mong sự trợ giúp và tài sản vào người vợ. Chúng ta thì chỉ mong một người môn đăng hậu đối. Khi đó Tân Hạ Noãn mặc kệ, chỉ cảm thấy đó không phải là điểm tất yếu. Hiện giờ mẹ Tân không có ai cản lời, nói ý thẳng. Tân Hạ Noãn đánh trúng nấu vào tôm, một bên gắp tôm, một bên trả lời: mẹ lại ngắm được con trai nhà ai thế? Con trai của Khương Tham Mưu, chính là đứa trước đây thường hỏi con bài tập toán. Tân Hạ Noãn suy nghĩ, trong trí nhớ hiện lên hình ảnh một cậu bé, làn da ngăm đen, khi cười lộ ra răng khểnh. Bất quá, nhưng thật lạ, mẹ Tân thập phần là chú trọng vào vẻ bên ngoài, như thế nào lại ngắm một cậu bé da đen như thế? Tân Hạ Noãn hồ nghi nhìn mẹ, bất giác nghi ngờ, cậu bé da ngăm đen trong trí nhớ, mẹ Tân khoác áo. Khương Tân Bác năm nay vừa chuyển cấp, ở viện kiểm sát, làm tới viện kiểm sát trưởng rồi, cũng không tồi. Quả nhiên là Khương Tân Bác. Tần Hạ Noãn không khỏi tối sầm mặt, quay về phía lò vi sóng vừa kêu đinh một tiếng. Con đi lấy đồ ăn. Mẹ Tần ở sau lưng thì thầm. Tử Noãn, con gái có thì, con hiện tại đã 26, nếu không ưng ai, thì để người ta tìm hiểu mình chứ. Mẹ Tần khi sinh Hạ Noãn chỉ mới 20 tuổi, xã hội thời nay sao lại có thể chậm kết hôn như vậy được. Tần Hạ Noãn mang đồ ăn ra, mang cơm ra, bắt đầu ngồi ăn. Mẹ Tần thấy Tần Hạ Noãn thái độ dửng dưng, ảo não nói. Con vẫn còn thích Lục Tử Ngân. Tần Hạ Noãn dừng một chút, chiếc đũa gắp cơm ngừng ngay ngang miệng, cô sửng sốt, tiếp tục ăn. Mẹ, nếu con vẫn còn thích anh Tử Ngân, con sẽ không quen đi tu. Mẹ Tần xới cơm vào bát mình. Nó đã về rồi. Vâng, đã thấy. Tần Hạ Noãn nói, lòng có chút không yên. Mẹ Tần sửng sốt, thả bát cơm xuống bàn. Các con đã chạm mặt nói chuyện. Không đâu, con chỉ thoáng nhìn thấy anh ấy thôi mà. Anh ấy thay đổi không ít. Trong ấn tượng của Tần Hạ Noãn, Lục Tử Ngân căn bản không giống lúc này. Anh không bao giờ mặc âu phục. Áo sơ mi luôn sắn tay áo thật cao, thích ăn kẹo cao su. Hơn nữa, thường ăn dùm cô. Nói cô ăn ít để mặt bớt gầy, mặt cô hơi béo. Anh luôn cà lơ phất phơ, bài tập luôn nhờ cô làm giúp. Anh rõ ràng học hơn cô 2 lớp, cô sao có thể làm giúp? Không phải vì anh, cô đã không cất công đi đọc sách, học tập siêng năng vượt cấp học hiện tại của bạn. Bạn bè của Lục Tử Ngân đều hâm mộ anh, khen anh thật là có số tốt. Anh liền nắm bả vai cô, xoa đầu cô, cười ngọt ngào. Tớ thích nhất là em gái, ai cũng không cho. Đúng vậy, cô chính là em gái của anh. Anh là chàng trai đầu tiên cô để ý, nhưng vào thời điểm cô chuẩn bị dũng khí để thổ lộ, vào sinh nhật 13 của cô, anh trước mặt mọi người lại muốn cùng cô kết bái huynh muội. Cô biết, đời này anh luôn xem cô là một đứa em gái. Tử Noãn, hai chúng ta đánh tiếng với Lục gia, dù thế nào, chú Lục luôn là người rõ con nhất. Chú Lục tức là ba của Lục Tử Ngân, Lục tham mưu thật hy vọng có một cô con gái. Nhưng lại chỉ có một đứa con trai, Tần gia và Lục gia có quan hệ tốt. Tần Hạ Noãn lại được ông rất yêu thích. Sau khi biết Lục Tử Ngân cùng cô kết bái, ông rõ ràng rất phật lòng, đành ngậm ngùi nhận cô làm con gái nuôi. Tần Hạ Noãn vừa ăn cơm bình tĩnh nói, tốt thôi, không có việc gì. Dù gì cũng không có gì, xem như cô làm em gái anh, lại anh trai lâu ngày không thấy, từ xa mới trở về. Chương 3. Nhà Tần Hạ Noãn cùng với Lục Tử Ngân chuyển nhà 3 lần, đều vẫn là hàng xóm của nhau. Tần Hạ Noãn thật đôi khi muốn thay đổi cách nghịch ghi cảnh này, nhưng mà vô luận cô muốn mong muốn thế nào, chỉ cần ba Tần Hạ Noãn vẫn còn ở trong quân đội, nhà cô nhất định ở tại khu quân A, là hàng xóm của Lục gia. Tần Hạ Noãn không phải là không muốn dọn ra ngoài, nhưng lại ngại ba nghiêm khắc, cô chỉ đành từ bỏ suy nghĩ này. Cô không phải là con trai, lại là con gái chưa xuất giá, nên tốt nhất ở tại trong gia đình, giữ khoảng cách. Đối với phù phiếm, cô biết ba vì muốn tốt cho cô, nên cô cũng không phản kháng, an phận ở trong nhà. Mẹ Tần gõ gõ cửa Lục gia, mở cửa chính là bảo mẫu của Lục gia, dì Trương. Hiển nhiên mẹ Tần là người khách quen của Lục gia, dì Trương vừa nhìn thấy mẹ Tần, vội vàng chào đón, cười tủm tỉm. Vừa rồi bà chủ còn định cho tôi gọi chị đấy. Mẹ Tần đem kẻ không được tự nhiên Tần Hạ Noãn đẩy lên trước, dắt cô vào trong nhà. Tần Hạ Noãn có chút thần thừ, đi vào trong phòng, nhìn quanh. Kỳ thực Lục gia có thể tính là người trong nhà Tần Hạ Noãn. Cứ 2-3 ngày lại ghé một lần, nhưng mà hiện giờ trong phòng có một người khiến cô phải câu nệ. Mẹ Tần đến gần Tần Hạ Noãn, nhã giọng hỏi thăm. Đừng quên con đã đồng ý cái gì với mẹ. Như mỗi khi, làm ra vẻ lễ phép ngoan ngoãn, thể hiện như một tiểu thư khuê cát. Yêu cầu của mẹ Tần đối với Tần Hạ Noãn, cô sớm đã thuộc lòng. Khi hai người đi tới phòng khách, Tần Hạ Noãn cực lực khống chế mình không nhìn về người mặc âu phục nam màu đen sang trọng bên trái, bảo trì ánh mắt phía trước, mỉm cười thật ngọt ngào. Thưa bác Lục, di tiền. Hạ Noãn đến. Tần Hạ Noãn lại đến gần tiền nam nương. Tiền nam nương trực tiếp kéo tay Tần Hạ Noãn ngồi xuống bên cạnh, rồi quay sang cười với mẹ Tần. Đang chuẩn bị kêu Tiểu Trương gọi bà. Tử Ngạn từ Mỹ trở về. mẹ Tần sớm đã nhìn thấy Lục Tử Ngạn, cười ha hả. Vừa rồi ở ngoài cổng đã nhìn thấy, Tử Ngạn ngày càng đẹp trai, khí chất so với trước kia càng lóa mắt. Lục Tử Ngạn hé miệng, ánh mắt trong trẻo nhưng hơi lạnh lùng, mặc dù không thấy ra có bao nhiêu nhiệt tình nhưng vẫn lễ phép. Dì khen trật rồi. Anh tùy ý đem ánh mắt liếc về phía Tần Hạ Nõn bên cạnh mẹ Tần, nét cười tản ra tràn khuôn mặt. Vừa vặn lúc Tần Hạ Nõn đang rình coi anh, bị nhìn trúng. Cô chấn kinh vội vàng đôi mắt mang ý cười của anh. Lục Tử Ngân mỉm cười. Nõn, em vẫn đáng yêu như vậy. Đây chính là nói tới nỗi đau của cô mà. Nhiều năm như vậy mà nét mặt tròn như trẻ của cô không thể thay đổi. Ăn bao nhiêu cạo cao su cũng không gầy đi. Mẹ Tần nháy mắt với kẻ không biết ứng xử là Tần Hạ Nõn. Như đang nói, người ta đang nói chuyện với con không phản ứng sao? Tần Hạ Nõn mỉm cười đáp lại. Anh Ngân! Anh khen em như vậy không đúng, em không có đáng yêu. Lục Tử Ngân vỗ vỗ vào cái ngồi bên cạnh anh, đôi mắt khẽ nheo lại. Chúng ta đã lâu không tâm sự, đến đây ngồi, chúng ta tâm sự một chút. Tần Hạ Nõn sửng sốt, nhìn chỗ ngồi bên cạnh anh hồi lâu, vội vàng lắc đầu. Không cần, em ngồi... Ây da, Hạ Nõn qua đó đi, Tử Ngân vừa về đã muốn nhanh gặp con rồi. Tiền Nam Nương khanh khách nở nụ cười, nhìn Tần Hạ Nõn có vẻ không hài lòng. Lục Thâm Mưu cũng lên tiếng, tùy ứng mà nói. Hạ Nõn, anh em các con trước không phải rất tốt sao? Sao giờ trở nên xa lạ như thế? Tần Hạ Nõn nghĩ lại, cô cần gì phải khẩn trương như vậy? Cô và anh giống như là vợ chồng bác Lưu nói, là anh em, không thể vì lâu không gặp nhau mà xa lạ. Cô gượng cười, đi lên phía đối diện, đặt mông ngồi bên cạnh Lục Tử Ngân vừa chỉ. Không khí có chút quái dị, mẹ của cô cùng với A Di Lục đều nhìn cô, không màng tới nói chuyện. Lục Tử Ngân ho một tiếng, tùy tiện lấy thức ăn trên bàn. Tử Ngân, con không phải muốn hỏi chuyện gì Tần sao, sao lại không mở miệng? Tiền Nam Nương nhắc nhở con trai. Lục Tử Ngân cũng lấy một bài trái cây trên bàn đưa cho Từ Hòa Nõn. Cười cười liếc nhìn cô, cười nói. Ăn nhiều một chút, còn rất nhiều. Lục Tử Ngân âm hận nhìn anh. Từ khi cô bắt đầu học vào phòng khách, anh đã nhìn cô chằm chằm, làm cô cảm thấy không được tự nhiên, thật xấu hổ. Anh cứ tiếp tục nhìn cô chằm chằm, cô đành phải né mắt nhìn thẳng về phía trước. Tên chết tiệt này, rõ ràng nghe thấy cô vừa mới ăn cơm xong, sao có thể ăn thêm được nhiều? Không phải là muốn cô chỉnh cô sao? Mọi người dương mắt nhìn Lục Tử Ngân, nén giận mà cầm lấy trái cây. Ân cần đưa, tiếp tục cố gắng ăn. Lục Tử Ngân thật vừa lòng, ngồi nghiêm chỉnh lại, hỏi mẹ Tần. Dì Tần, con nghe mẹ nói dì đang giúp Nõn chọn rễ. Từ Hạ Nõn nghe xong lời này, không cẩn thận mà bóp trái cây trên tay, không thể tin được nhìn mẹ. Trời ạ, mẹ còn muốn để cho con sống hay không? Chuyện mất mặt như vậy, đem nói khắp nơi, chuyện con không có người yêu thật vinh quang như vậy sao? Mẹ Tần sáng mắt lên, không thèm để ý đến ánh mắt của muốn ăn thịt người của Từ Hạ Nõn. Đúng vậy, Tử Ngân có bạn nào tốt, nhất định phải để làm mai cho Hạ Nõn. Lục Tử Ngân hơi hơi nheo mắt, thản nhiên mà cười. Đương nhiên, con luôn hiểu rõ Nõn nhất. Từ Hạ Nõn lại đem trái cây trong tay bóp nát. Tên này, ở ngoài nước ngoài vài năm, chẳng lẽ đã luyện được nói dối không đổi mặt sao? Đúng lúc này, điện thoại Từ Hạ Nõn vang lên, cô sửng sốt, có chút ngượng ngùng. Tiền Tam Nương thoải mái, thông cảm nói. Không có việc gì, con tiếp điện thoại. Từ Hạ Nõn cầm lấy điện thoại, nhìn màn hình hiện lên số người gọi, quả nhiên là bạn tốt Mạn Ni. Cô vừa mới nghe máy đã nghe thấy bạn Ni vang lên giữa âm thanh ồn ào. Hạ Nõn, nhanh tới quán. Làm gì? Tần Hạ Nõn có chút thắc mắc, bình thường cô nàng này không phải vẫn luôn tình trân miên bên nhau sao? Sao lại tìm tới cô, đang yên đang lành, sao gọi cô tới bến quán bar? Tất Phương uống rượu, sai Bí Tỷ, tớ một người không kiên nổi. Thế thì quan hệ gì đến tớ? Tần Hạ Nõn nhăn trán, vô lực nói, đây là lần thứ mấy rồi, chẳng lẽ cô phải khuôn vác người với cặp này sao? Có lúc Tần Hạ Nõn thật hối hận lúc trước khi Mạn Ni ăn chơi trác tán đã giúp cô khiên cô ấy về. Có lần đầu tiên thì có lần thứ hai, về sau càng ngày càng giúp. Vốn cũng không muốn phiền đến cậu, nhưng giày gót của tớ bị gãy, mà trong quán bar không quen ai cả. Nếu có mấy tên háo sắc tới kiếm chuyện tớ thì phải làm sao đây? Đầu dây bên kia nén bắt đầu nức nở. Tân Hà Noãn bất lực ngửa cổ nhìn trần nhà, nhưng sao lại thấy đây là một cơ hội tốt. Cô có thể miệng cớ để lời đi. Sau khi tắt máy, cô quay sang nói với người lớn trong phòng. Thật ngại, có một đồng nghiệp của con tăng ca, con muốn hỗ trợ, con phải chạy về chung cư một chuyến. Không vội, công việc là quan trọng nhất. Chiều này vừa tung ra, lập tức được Lục tham mưu, người luôn lấy sự nghiệp làm chính. Tân Hà Noãn vội vàng cười, đứng lên, chuẩn bị 36 kế tẩu là thượng sách, không nghĩ Lục Tử Ngân cũng đứng lên theo cô. Để anh đưa đi. Không cần, em có xe, để tự em đi. Lục Tử Ngân nhíu mày, mẹ Tần ngay lập tức tiếp lời. Kỹ thuật lái xe của con thật tệ, xe mới mua là đem làm trầy hết trơn. Trời đã muối tối rồi, vẫn nên để anh Tử Ngân đưa con đi. Đúng rồi, trời tối rồi, Hà Noãn vẫn là để Tử Ngân chở con đi. Tiền Nam Lương cũng nói thêm vào. Nhìn thấy bậc cha mẹ đều mong chờ câu đáp lời, cô cũng không muốn làm trái ý họ, đành làm rõ ra vẻ cảm tạ nhìn Lục Tử Ngân. Phiền tối anh rồi. Không có việc gì. Đây là lần thứ em thứ hai Tân Hà Noãn ngồi trên xe đàn ông. Lần trước là ngồi trên xe Tất Phương. Khi đó Tất Phương đưa Mạn Ni về nhà, vừa vặn Mạn Ni cùng với cô đi chung một đường, liền thuận tiện mang cô đi theo. Khi đó ngồi ở phía sau, nhìn thấy hai người yêu nhau trong thật tình cảm, trong lòng cô thật ảo tưởng một ngày nào đó cô có thể cùng người yêu mình ngồi ghế trước, nhất định sẽ giống như Mạn Ni, cười thật là ngọt ngào hạnh phúc. Nhưng hôm nay cô ngồi ghế trên lại không có cảm giác ngọt ngào như vậy, vì người bên cạnh trước tay lái không phải là bạn trai của cô, mà là vết thương lòng trước kia của cô. Vết thương ấy tưởng nhiều năm sẽ liền lại, sẽ trở thành quá khứ, nhưng rõ ràng là không thể quên được. Cô đã thầm mến người con trai này 10 năm, mình đều coi là anh trai. Em muốn đi đâu? Lục Tử Ngân đem xe đi ra khỏi khu nhà, thâm thúy hỏi lại. Tần Hạ Noãn mới lấy lại tinh thần, sửng sốt lại chợt nhớ ra mình đã nói dối. Cô ngượng ngùng nói. Kỳ thật là em không muốn đi đến công ty. Anh biết. Sao? Cô nói dối dễ nhìn ra như vậy sao? Anh như thế nào biết cô không muốn tới công ty? Lục Tử Ngân liếc nhìn cô, mặt không chút thay đổi. Làm sao? Quán bar Duy Nạp Tử, anh biết không? Có hướng dẫn. Dứt lời anh quay xe, tiếp tục lái xe. Anh tự hồ đối với việc cô đi quán bar không có vấn đề gì. Nếu trước kia anh thật sẽ có ý kiến bắt kể là cô làm gì, cô không được làm cái này, không được làm cái kia, cái gì cũng chỉ có thể nghe anh phân bố bá đạo. Mà cô cũng rất hưởng thụ sự bá đạo của cô, cho tới bây giờ đều làm theo những gì ít làm bá đạo. Liền ngay cả anh vì một cô gái khác đánh nhau, cô cũng vì anh mà nói dối cha mẹ, nói anh ở trường học bù. Cô không khỏi bất đắc dĩ nở nụ cười. Cô biết anh từng có quá khứ oanh liệt liệt, hiện giờ gương mặt sao lại yên lặng như thế. Cô biết anh từng bị bác Lục đánh cho trầy da tróc thịt cũng không hề kêu đau, không hề rớt nước mắt. Cô cũng từng chứng kiến đau lòng nhìn thân ảnh mệt mỏi của anh, cái gì cũng không thể làm được, chỉ có thể cho anh mượn bờ vai của mình tựa vào, yên lặng là một cô gái nhỏ phía sau anh, chính là thanh mai trúc mã của anh, mãi mãi là một đứa em gái mà thôi. Cô cũng không còn trẻ tuổi, cô sợ đau, cũng không hy vọng chính mình cùng anh liên quan, chỉ luôn nhắc nhở chính mình cảnh tỉnh và muộn phiền vì chính mình vẫn còn yêu anh như cũ. Cô nói, anh nhất định phải giúp em tìm một người bạn trai nào thật tốt, hạnh phúc về sau của em gái anh hoàn toàn dựa vào anh. Ở bên tay lái, thân hình Lục Tử Ngân nhất thời cứng nhắc. Chương 4. Lục Tử Ngân tay vẫn siết chặt vô lăng, mãi vẫn chưa động, bỗng nhiên anh quay xe. Tân Hà Noãn theo quán tính ngã người về phía trước. Tân Hà Noãn có chút nghi ngờ nhìn Lục Tử Ngân. Anh chậm rãi nghiêng đầu, khóe miệng hơi nhếch lên nở một nụ cười khó hiểu. Noãn, em nghĩ nên lập gia đình. Tân Hà Noãn cười xấu hổ, đáy mắt phản phất sương mù, có chút bất đắc dĩ. Anh, nam nhân cùng với nữ nhân không giống nhau. Nam nhân tới 30 tuổi có thể chọn được nữ nhân, nhưng nữ nhân lúc 30 tuổi có thể không phải là lúc nào cũng như theo ý muốn của em. Tới khi em 30 tuổi là người khác chọn em, không thể theo ý mình được. Anh nói như vậy có phải rất thảm không? Lục Tử Ngân trầm mặc một lúc, bỗng nhiên nói một câu chẳng liên quan. Anh hiện tại có tiền. Tần Hạ Noãn lại càng trầm mặc, trong lòng cười lạnh. Đúng vậy, anh Tần là một kẻ không ra gì, thời niên thiếu chuyện gì cũng đã xảy ra. Cuối cùng anh cũng thực hiện được lời thề, kiếm được thật nhiều tiền, về sau sẽ không bao giờ vì tiền mà lo lắng. Anh đã làm được. Anh so với Liên Tu không phải nhiều tiền hơn sao? Tần Hạ Noãn sững người, cũng không biết trả lời thế nào. Cô giật mình khi thấy Lục Tử Ngân biết Liên Tu. Sao lại càng giật mình hơn khi nhận ra cô làm bạn gái của Liên Tu hơn 5 năm cũng không biết tình hình tin chính của Liên Tu, chỉ đại khái biết anh ta mở công ty. Lục Tử Ngân thấy Tần Hạ Noãn không nói lời nào, cũng không miễn cưỡng, tiếp tục nhấn ga. Chú Tâm lại lái xe. Sao anh lại nói với Tần Hạ Noãn? Em về sau gặp qua nam nhân nào cũng nên nói với anh nhìn qua, nếu không được thì không nên quen. Tần Hạ Noãn kinh ngạc, tròn mắt nhìn Lục Tử Ngân, dường như Lục Tử Ngân bá đạo của ngày xưa đã quay trở lại, chỉ là vẻ mặt của anh bây giờ không có chút thay đổi, khác xưa luôn có ý cợt nhã. Xe dừng lại ở quán bar Duy Nạp Tư. Duy Nạp Tư là quán bar cao cấp, tụ điểm ăn chơi cao cấp ở thành phố A này. Tần Hạ Noãn luôn ở trong nhà, rất ít khi ra ngoài nên không lường hơi lui tới. Nếu có thì cũng là đi vì nạn ni. Có đôi khi Tần Hạ Noãn oán giận không hiểu sao mình lại trở thành bạn của nạn ni. Bạn thân là đằng khác, hai người ở chung phòng ký túc xá. Tần Hạ Noãn xem như loại người ngoan ngoãn đọc sách, chấp hành nghiêm chỉnh nguyên tắc 2.1 cộng đường thêm căng tin. Chưa bao giờ làm trái, nạn ni lại là điển hình của lối học sinh viên. Vừa lên đại học liền tự do như chim sổ lồng, vui chơi bay nhảy, đăng ký khóa học nhưng lại trốn đi chơi, luôn cầu xin Tần Hạ Noãn giúp mình điểm danh. Mỗi lần tới giờ điểm danh, Tần Hạ Noãn luôn phải đỏ mặt, lén lút giả giọng mạng ni giúp cô điểm danh. Nhưng cũng vì như vậy mà hai người càng thêm thân thiết. Mãi đến khi nghiên cứu học sinh thực tập, Tần Hạ Noãn thấy mạng ni đau khổ tìm nơi công tác, mới đem cô giới thiệu với một công ty. Hai người lúc đó mới chính thức nhận ra mình là bạn tốt của nhau. Tuy rằng Tần Hạ Noãn cực độ không tán thành Mạn Ni là bạn gái của Tất Phương, nhưng khi thấy Mạn Ni cùng Tất Phương vui vẻ bên nhau lại không dám nói gì. Chỉ cần ở cùng một chỗ vui vẻ bên nhau là được rồi. Mạn Ni nói cô vui vẻ, Tần Hạ Noãn cũng sẽ cảm thấy vui. Tần Hạ Noãn xuống xe, từ bên ngoài cửa kính xe vẫy tay với Lục Tử Ngân. Cảm ơn anh! Lục Tử Ngân liếc mắt nhìn quán bar Duy Tư Nạp. Trước khi trở lại thành phố A, anh đã biết qua thành phố giờ đây đã thay đổi không ít. Giống như ở Mỹ, không thiếu những tụ điểm ăn chơi, lãng phí, giống như một quy luật của xã hội vậy. Quán bar Duy Nạp Tư mỗi ngày thu dọn hơn 30 vạn, hơn nữa chỉ có khách quý mới có thể vào, không phải đừng nghĩ được vào. Đương nhiên, bạn đi cùng với khách quý cũng có thể vào. Loại tụ điểm ăn chơi này ở Mỹ cũng không thiếu. Jelet cũng từng kéo anh đi những nơi như thế này, đơn giản chỉ vì cậu ta là loại công tử dư tiền, muốn phung phí vào chốn ăn chơi xa hoa, hưởng thú vui, uống rượu cao sang. Nói qua nói lại, bất quá là quá nhàm chán, muốn tìm hơi tiêu khiển. Anh không khỏi nhíu mày, nhìn Tần Hạ Noãn đi về phía quán bar. Cô từ lúc nào lui tới những nơi như thế này? Tần Hạ Noãn đi vào bar, qua cửa trước có thể đợi đại sảnh. Cô bị ánh sáng nhấp nhem của đèn neon làm cho lóa mắt. Cô hiếp mắt, tìm kiếm thân ảnh quen thuộc, nhưng mãi vẫn không thấy. Liền đến trước quầy rượu, hỏi người pha chế. Xin hỏi, anh có biết Tất Niên tiên sinh không? Đây là một anh chàng pha rượu tuấn tú, ước chừng 23 tuổi. Mặc dù cách ăn mặc rất chững chạc, nhưng vẫn không che giấu được nét trẻ con trên mặt. Có thể là bởi vì cô hơi nhiều tuổi, nên Tần Hạ Noãn ngay lập tức coi anh ta như trẻ con. Người pha chế vẻ mặt lưu manh nhìn Tần Hạ Noãn đánh giá, hiển nhiên cô thoạt nhìn là người đàng hoàng, không thường lui tới những chỗ này. Anh ta nhìn cô cười tà mị. Tần Hạ Noãn có chút khó chịu, muốn nổi giận, không ngờ lại đụng phải một tên nhóc với vẻ gian tà, thật mất hứng. Anh chàng pha chế chồm người vào quầy rượu, chìa tay về phía cô. Tiểu thư, lần đầu tiên đến đây. Tần Hạ Noãn cao mày, không thèm phản ứng lại với hắn, lôi điện thoại ra. Nơi này quá ồn ào, cô phải tìm thêm một tai nghe, đeo vào mới nhấn nút gọi. Chỉ trong chốc lát, âm thanh tai nghe vọng lại. Ở đâu? Ở bên kia Mạn Ni thật bình tĩnh, tự hồ chung quanh không hề có tiếng ồn. Cô nói, phòng rượu A85. Tớ lập tức tới. Cô đem điện thoại ngắt máy, cất tai nghe, hỏi người pha chế. Xin hỏi, A85 đi lối nào? Anh chàng pha tế dường như rất có hứng thú với Tân Hạ Nõn, nhìn cô tà ác nói: Nếu chỉ cho cô sẽ bắt tay tôi chứ? Tân Hạ Nõn mặc kệ hắn, thuận tay giữ một nhân viên tạp vụ hỏi. Nhưng nhân viên này cố tình chần chừ không trả lời, mất cứ liếc sang người pha chế, thấy hắn cười tà, nhân viên tạp vụ vội vàng lắc đầu lẫn đi. Tân Hạ Nõn ngạc nhiên rồi tức giận, liếc mắt nhìn gã pha chế rượu, không nói cho cô đi chỗ khác hỏi. Cô liền đi ngang qua sàn nhảy, tìm vài người tạp vụ khác hỏi. Khi hỏi được, cô quay trở lại đường cũ tìm A85. Đi ngang qua quầy, gặp gã pha chế. Gã nhìn cô trêu chọc, thật là gặp quỷ. Tân Hạ Nõn đến A85, vừa mở cửa liền thấy Tất Phương đang ngủ trên ghế. Còn có Mạn Ni đáng thương ngồi bên cạnh. Tân Hạ Nõn đi tới, đôi giày cao gót trên mặt đất điên. Quả nhiên, đây là đôi giày mới mua lần trước, giá hơn 1.000. Vậy mà trời sinh đã mất rồi, cô lập tức cảm thán. Tiêu tiền quan phí quả nhiên là không giữ được lâu. Hạ Nõn, đừng động chạm vào tớ, tớ không có gì. Mạn Ni lại nói, cô đã quen với việc Tần Hạ Nõn khi dễ mình. Tần Hạ Nõn liếc mắt nhìn bạn, lấy chiếc giày lành lặn còn lại, bẻ nốt gót giày, hy sinh luôn chiếc giày còn lại. Tần Hạ Nõn đem hai chiếc giày dép lê ném qua Mạn Ni. Đi vào! Mạn Ni rối rắm nhìn đôi giày bị biến dạng. Dù sao, cậu là lái xe, không cần đi giày đẹp. Ngày mai kêu kim chủ bồi thường cho đôi giày khác, anh ta có tiền mà. Mạn Ni cảm thấy cũng đúng, liền đi đôi giày kỳ quái vào chân. Cô dùng thân mình gầy yếu, nhất Tất Phương đứng dậy không nổi. Tân Hạ Nõn bất đắc dĩ phải dựa vào Mạn Ni, khiêng một người bên bả vai Tất Phương. Tên sai mềm như thế này lại luôn gọi cho cậu, hắn không phải là có rất nhiều tình nhân sao? Xem như tớ dễ tính. Mạn Ni nói nhỏ, không có bất mãn để hay để bụng, giống như là chuyện bình thường. Phải tính tiền không? Có, dùng thẻ. Ha, cậu cũng bắt hắn trước hắn tiêu tiền. Là thẻ của anh ta. Cậu biết mật mã, thật là không đơn giản nha. Tân Hạ Nõn nhìn bạn mình ngưỡng mộ. Mạn Ni mỉm cười, có chút ngượng ngùng. Mật mã của anh ấy luôn xin là sinh nhật của tớ. Bội phục. Tân Hạ Nõn thật kính nể Mạn Ni. Hai người khó nhọc kéo được Tất Phương ra ngoài. Khi cả ba đi ra khỏi quán, Mạn Ni đi lấy xe, Tân Hạ Nõn đành phải một mình khiêng Tất Phương vô lực chờ ở cửa. Mạn Ni! Tất Phương giọng nỉ non, mắt vẫn khép, miệng cứ hướng tới Tân Hạ Nõn dựa gần. Tân Hạ Nõn bị dọa nhảy dựng, đem hắn đẩy ra, nhưng nam nhân say rượu, vừa đứng không vững lão đảo ngã xuống. Tân Hạ Nõn đành phải đỡ lấy hắn, mặt mày xám xịt. Tổng tài đại nhân, tiểu tình nhân của anh mới mau tới thôi, đừng có làm phiền nữa. Tất Phương bây giờ mới khẽ hí mắt, nhìn thẳng vào một chỗ, sau đó lập tức mở bừng mắt, chỉ tay về phía sau Tân Hạ Nõn. Lục Lạc! Hắn vừa nói được một chữ, hơi rượu đã phả ra, phải chạy sang một bên, ói như điên trên đường. Tân Hạ Nõn vội vàng xoay người, chỉ nhìn thấy Lục Tử Ngân chăm chú nhìn mình, hình như có chút mất hứng. Loại nam nhân này em cho rằng bố mẹ em sẽ thích sao? Tân Hạ Nõn chỉ cảm thấy đỉnh đầu mình có hơi một con quả đen bay qua. Anh đang hiểu lầm cô. Cô cùng cái tên Hoa Công Tử này Tất Phương này có chút quan hệ gì đâu. Lục Tử Ngân nói tiếp. Em có khăn tay không? Có. Đưa cho hắn, thật bẩn chết. Lục Tử Ngân nhướng mày, mặt đen kịch. Tân Hạ Nõn mới vừa đem khăn tay ra, một chiếc xe BMW màu trắng đã dừng trước mặt bọn họ. Mạn Ni xuống xe, nhận lấy khăn tay của Tân Hạ Nõn lao cho Tất Phương, sau đó đẩy hắn lên xe, oán trách. Không thể uống thì đừng uống như vậy, thật là... Mạn Ni trước khi đi, ánh mắt quét qua Lục Tử Ngân phía sau Tân Hạ Nõn, rồi hướng Tân Hạ Nõn nháy mắt. Cô nghĩ rằng có kẻ ngốc như Di Nạp Tử để ý đến Tân Hạ Nõn. Tân Hạ Nõn vỏ mặt càng nên trở nên đen thui. Nhìn theo bọn Mạn Ni lái xe rời đi, mặt Tân Hạ Nõn cũng lúc xám xịt. Cô vô lực nhìn Lục Tử Ngân. Anh, rốt cuộc anh hiểu ra chưa? Lục Tử Ngân không nói, nắm chặt tay cô kéo lại gần anh một chút. Tân Hạ Nõn bị Lục Tử Ngân đột nhiên kéo vào, thoáng đỏ mặt. Anh hít một hơi rượu trên người cô, rượu đắt tiền, có đủ loại cấp bậc. Lục Tử Ngân nói. Muốn uống là phà pháp 582 sao? Gì cơ? Tân Hạ Nõn ngẩng đầu, cảm giác Lục Tử Ngân ngần ngang tất. Lục Tử Ngân hé miệng mỉm cười, nhẹ nhàng nói thản nhiên. Đi tới nhà của anh. Kỳ thật, tới nhà của anh có khác gì về nhà cô, bất quá là chỉ cách nhau trăm bước. Mặc dù có bất cái đắc dĩ, nhưng cũng không thể không muốn thất lễ. Uống nhanh một chút rồi về, hơn nữa chú Lục và dì đều ở trong nhà. Được rồi. Là phè pháp 582, Tân Hạ Nõn cũng từng nghe qua. Có lần đã nhìn thấy trên một tạp chí lớn về một cuộc đấu giá. Khởi điểm là mức giá 10 vạn. Lục Tử Ngân cười cười, đi về phía đường lớn đối diện. Tân Hạ Nõn theo sau, không khỏi sửng sốt. Chiếc xe vẫn ở chỗ cô ban nãy, anh vẫn chưa hề rời đi, vẫn đang đợi cô. Chương 5. Tân Hạ Nõn không nghĩ tới nhà của Lục Tử Ngân, nói không phải cách nhà mình trăm bước. Xe không đi quá 5 phút, chỗ ngồi của cô còn chưa thấm thì chiếc xe đã dừng lại ở một tiểu khu liên hoa. Tiểu khu liên hoa này thật là một khu biệt thự mới xây, khép kín, không quá cao to. Mỗi ngôi biệt thự trong khu nhà này đều là kiến trúc khá giống nhau, phòng ốc bên trong dường như cũng được bố trí như vậy. Mới nhìn qua đã rất hiện đại. Từng biệt thự đều có gara để xe riêng. Lục Tử Ngân đem xe vào gara, tắt máy, đèn trong xe cũng tắt theo. Nhất thời cả gara trở nên âm trầm, mà không khí trong xe cũng im lặng. Theo ánh đèn mờ ảo, Tân Hạ Nõn muốn nhìn ra biểu tình của Lục Tử Ngân, nhưng mà chỉ thấy được ánh mắt của anh đang nhìn chăm chăm về phía trước, tựa hồ như đang nhìn về nơi xa xăm nào đó. Tân Hạ Nõn cũng chỉ biết im lặng theo. Một lúc, Lục Tử Ngân mới nghiêng đầu, khẽ hỏi. Nõn, chúng ta kết hôn đi. Tân Hạ Nõn sửng sốt, trong lòng căng thẳng, cảm thấy máu trong người như đang sôi trào. Cô hoảng hốt đến độ nói năng lộn xộn cả lên. Anh, đừng đùa, em không có gan chịu đùa đùa giỡn đâu. Lục Tử Ngân bật cười, vỗ nhẹ gái cô. Xuống xe đi. Anh xuống xe trước, Tân Hạ Nõn mặt bớt đỏ dần, lòng cũng bình tĩnh dần trở lại. Cô cảm thấy mình thật vô dụng, lại đi giống như là nữ sinh, vì câu nói của anh mà miên man suy nghĩ. Cô cũng nhận ra người cô gọi anh mười mấy năm nay, những lời này chỉ là nói trêu đùa, chơi cùi cô. Hơn nữa đây cũng không phải lần đầu, đã không biết bao nhiêu lần trước đây anh cũng trêu chọc cô như vậy. Biệt thự trong liên hoa tiểu khu này kiến trúc nhìn thì không mới nhưng cũng không cũ. Lục Tử Ngân lấy chìa khóa cửa, đi vào, mở đèn trong đại sảnh, chói lên chói mắt. Đồ đạc trong nhà thoạt nhìn đều rất mới, trang trí trong phong cách cổ điển. Tân Hạ Nõn nhìn thấy hết thảy mọi thứ trong phòng, không hỏi nữa. Anh mua? Tùy tiện thôi, nhà mới ở trên núi, cuối tuần mới ghé tới, lần sau sẽ mang em đi xem. Tân Hạ Nõn đi qua, rút một cái ghế bên cạnh anh, ngồi xuống cười hì hì, nói. Một đại nam nhân tùy tiện mua ngôi nhà lớn như vậy, không sợ tịch mịch hay sao? Vậy chị dâu đâu? Tân Hạ Nõn nghe mẹ Tân kể rằng Lục Tử Ngân ở nước ngoài có rất nhiều bạn gái. Khi đó cô chỉ nhẹ nhàng cười, thật sự không có cách nào để ý. Đã từ lâu, Tân Hạ Nõn biết dù cô có muốn để ý, chỉ là uổng công mà thôi. Quan hệ giữa cô và Lục Tử Ngân không thể thay đổi được. Đấy là một nỗi khổ tâm lớn nhất của cô. Lục Tử Ngân nghe Tân Hạ Nõn nói như vậy, thân mình ngã về phía sau, lập tức mỉm cười. Nhưng nụ cười có chút khổ tâm, lại pha chút chế nhạo. Anh về nước là để cưới em, làm gì có chị dâu nào? Tân Hạ Nõn lập tức mặt lại trắng, mắt tròn xe. Cô bưng chén rượu đưa tới cho anh, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, giả bộ như đang nhấm nháp hương rượu. Kỳ thật cũng như đang nuốt vào trong bao tử, làm sao cảm nhận được rượu, để hưởng thức xem rượu quý thế nào khác rượu thường. Kết quả cô uống vào cũng không thấy gì rõ ràng, rượu này so với mọi loại rượu cô đều như vô nhau. Cô ảm đạm buông ly rượu, nói, anh, ở nước ngoài hẳn là anh rất biết hưởng thụ, rượu hay mỹ nhân cũng vậy. Nói xong, chính cô cũng muốn tự cắn lưỡi mình. Nói chuyện kiểu này vốn là phải tính cách khác thường như ngài của cô. Lục Tử Ngân hơi khiếp mi, môi nhếch lên. Anh biết em đáng thương, người yêu bỏ ra nước ngoài, một thân một mình. Lục Tử Ngân nhàn nhạt nói, có ý nói trước. Tân Hạ Nõn cười khổ, cô thật sự không biết nói gì, bởi sự việc đúng là như vậy. Tân Hạ Nõn càng nghĩ càng buồn, cô luôn muốn bản thân mình phải thật tìm nhiều điều tốt. đừng để cho anh có thể tìm ra nhược điểm để chê cười. Cô luôn tự ngẫm với lòng mình, không ăn được bồ đào thì nói bồ đào còn xanh, không chiếm được lục tử ngân không nhất định sẽ không hạnh phúc. Cô cũng nên tự tìm hạnh phúc của mình. Nhưng giờ đây sự nghiệp không có gì đáng nói, tình yêu cũng không có, mọi thứ rời bỏ, cô như thế nào thì hạnh phúc? Cô bực mình đem ly rượu trên bàn uống xuống hết cạn sạch, không nói nên lời nào. Thật sự là chết chết người đi được mà. Lục Tử Ngân cũng lấy là một cái ghế ra ngồi đối diện cô, nhìn thấy cô không biết uống rượu, mặt đỏ lên. Vì em đáng thương như vậy nên anh muốn thu về. Tân Hạ Nõn liếc ngang. Đừng xem thường em nha, em sẽ có người thương. Cô bất chợt lo lắng, sự thật thì quá nhiều năm như vậy, trừ Liên Tu dường như không có ai tiếp cận cô cả. Mạn Ni từng nói cho cô ít tiếp xúc, nếu luận về sắc đẹp tuyệt đối có thể trêu đùa người khác. Nhưng Tân Hạ Nõn không phải loại người thích trêu đùa, cô luôn theo khuôn phép, nói khó nghe một chút thì chính là một trạch nữ. Tóm lại, Mạn Ni kết luận rằng Tân Hạ Nõn đang lãng phí thời gian của chính mình. Lục Tử Ngân cũng đang thưởng thức rượu, anh nhắm một chút, khẽ đưa tay lắc nhẹ ly rượu, chất lỏng trong ly sóng sánh, anh khẽ cười. Anh luôn để ý tới em, Nõn. Anh đem ánh mắt vừa ngước lên nhìn về phía cô. Một cô gái đáng yêu như vậy, ai mà không muốn, không phải sao? Nhỉ? Miệng anh toát ra hương vị của sự bẩn cọt. Tân Hạ Nõn không thèm để ý đến anh đang trào phúng, cầm lấy chai rượu trên bàn, lót vào ri của mình, lại một chén uống cạn sạch. Em hiểu ý của anh, được, em nói anh một bí mật. Lục Tử Ngân nhướng mày, ý muốn cô tiếp tục. Tân Hạ Nõn cảm thấy đột nhiên cả người nóng lên, máu trực tiếp tràn lên hai má cô tưởng chừng như đang bị thiêu đốt. Chà, phải chẳng lẽ vì mình sắp sửa nói dối mà phải phản ứng như vậy? Cô có chút lo lắng. Em sắp thăng chức, em vốn là trợ lý của bí thư đúng không? Sắp tới em sẽ lên chức trợ lý tổng tài. Lục Tử Ngân buồn cười nhìn cô. Tự tin như vậy sao? Dựa vào cái gì? Dựa vào... Em chuẩn bị câu dẫn tổng tài mới nhậm chức, hơn nữa phải thành công nha. Lục Tử Ngân có chút bất đắc dĩ, cao mày khẽ cười. Tự tin vậy sao? Anh nghĩ ngay cả tổng tài mới là ai em cũng không biết. Nét mặt Tân Hạ Nõn lại đỏ lên, hai má hơi nóng. Dù sao chỉ cần là nam nhân là được, em có thể thu phục. Em phải chứng minh em rất là mị lực, đừng xem thường em. Tân Hạ Nõn quả quyết bị chọc giận. Anh nói cô có điều kiện rất tốt, sao lại phải ta chê người? Lục Tử Ngân không biết vì sao tỏ ra dở khóc dở cười, chỉ có thể cầm lấy ly rượu để thưởng thức. Không cần, anh biết em có thể thành công, chúc em mau trở thành thư ký tổng tài. Tân Hạ Nõn hơi sửng sốt, lại ngã ly rượu rót lên một nửa, một ngụm là xử lý hết. Tân Hạ Nõn uống một lúc, rốt cuộc cảm thấy điểm khác biệt của rượu. Ban đầu uống vào không hề cảm giác gì, nhưng càng về sau... Cô cảm thấy đầu rất nặng, có chút buồn ngủ. Trên gương mặt, vẻ mặt ửng đỏ cũng không hề giảm. Cả người bắt đầu nóng lên như hỏa thiêu. Cô biết cô bị hơi men quá chén, đã sai, nên đã ngừng uống thôi. Lục Tử Ngân nhìn sang bên cạnh, kim đồng hồ cũng đã chỉ khá trễ. Anh biết nhà Tân Hạ Nõn khá nghiêm, liền đứng lên nói. Đi thôi, anh đưa em về nhà. Vâng. Tân Hạ Nõn mới vừa đứng lên, lại muốn đổ ập xuống. Tứ chi không thể kiểm soát nổi, chỉ có chút nữa thôi là té ngã. Cũng may là Lục Tử Ngân đỡ thật đúng lúc. Anh nhẹ cười. Loại rượu này em cũng dám uống một ngụm mà uống cạn. Cứ như thế mình là có tửu lượng tốt lắm vậy. Tửu lượng của anh thuộc loại tốt, cũng không dám uống như cô. Tân Hạ Nõn ngẩng đầu, không mặt đỏ hửng, vẻ mặt khó chịu thống khổ nói. Anh rõ ràng biết rượu nặng như vậy, không sao không kiện em. Vì anh muốn em sai. Lục Tử Ngân đột nhiên cười xấu xa. Cô đem cõng cô trên lưng, cười yếu ớt. Anh muốn cõng em, giống như trước kia vậy. Tân Hạ Nõn không có nghe được lời nói sau của Lục Tử Ngân. Cô lúc đó đã đi vào giấc ngủ rồi. Môi khẽ hơi mở, đều đều thở nhẹ, nặng nề dựa trên lưng của Lục Tử Ngân mà ngủ, giống như trước kia vậy. Anh vẫn thường cõng cô như vậy. Lục Tử Ngân có một cô em gái thật chiếu cố đến anh trai, mà Tân Hạ Nõn cũng là một ông anh tốt, cũng thật chú đáo. Tân Hạ Nõn lúc Lục Tử Ngân khi đó là hàng xóm ở tiểu khu, hai nhà đối diện, cả hai cùng học ở một trường cách nhà không xa, chừng 15 phút đi bộ. Tân Hạ Nõn thường cùng Lục Tử Ngân đi học, cùng anh ra về. Lục Tử Ngân ở nhà thường không đọc sách, chú Lục liền bắt anh phải hoàn toàn học bài tập ở trường để về nhà, không làm xong đừng nghĩ đến bước chân ra nhà. Mà anh làm bài tập lâu khiến cô vì như vậy cũng phải chờ thật lâu, đợi thật lâu. Thành ra trong khi chờ đợi nhàm chán, cô dựa trên ghế bên cạnh, chống hai tay cằm, im lặng nhìn anh gà mờ làm bài tập, không hề làm phiền cũng không nói năng gì. Mỗi khi nhàm chán quá cô lại lăn ra ngủ, mỗi lần đều là Lục Tử Ngân đem cô cõng về. Khi lớn lên, Tân Hạ Noãn vì Lục Tử Ngân mà học vượt cấp, cô tự hoàn thành bài tập của mình, đến lúc ra về lại đem bài tập của anh ra làm giúp anh toàn bộ, giống như một bảo mẫu hoàn hảo tốt như vậy. Vì vậy thiếu gia Lục Tử Ngân không rảnh rỗi mới có thời gian đi chơi bóng rổ, vận động đến quên cả thời gian. Trở về thì đã thấy Tân Hạ Noãn vì nhàm chán đợi anh mà lại lăn ra ngủ. Lục Tử Ngân chưa bao giờ đánh thức cô, chỉ giống như trước đây đem cô cẩn thận cõng về, nhưng về sau anh có ý trở về sớm hơn. Tân Hạ Noãn cứ như thế mà ngủ, anh không có cách nào lại cõng cô về. Kỳ thật Tân Hạ Noãn căn bản không có ngủ, cô chính là muốn anh cõng mình nằm trên lưng anh. Cô cảm nhận được sự ấm áp, cảm thấy anh được nuông chiều yêu thương, làm cho cô thật sự muốn hưởng thụ từng giây phút một mà 15 phút ngắn ngủi. Khi đó cô thật sự dễ dàng thỏa mãn, cô chỉ cảm thấy mỗi người đều được 15 phút đó chính là những giây phút tươi đẹp nhất trong cuộc đời cô. Cô thích chậm rãi một chút, không cần anh quá gấp gáp bước đi, từng giây từng phút đều nhấm nháp dư vị của hạnh phúc, trong lòng không ngừng thầm hò hét, chậm lại, chậm một chút. Chỉ có như vậy cô mới có thể tranh thủ thời gian được ở bên cạnh người mình thích. Hết phần 1.